Tôi ghé Thái Nguyên đi. 50 tuổi rồi đi ghé Thái Nguyên. Nói như diện mộ, nói như diện mộ của từng người. Đi cũng là. Tới mộ nữ cốc á, có thể có một chút gì gì. Để chỗ kia là gì. Có một cái đạo tràng để bà con lâu lâu tới cái thở trong lòng. Tại vì cùng với nhau tu một lớp thì được lễ 10 ngày. Chứ Hà Nội thở mở, Hà Nội này vui quá. Tính về thời gian có nhiều thì ngày pháp chất ngày giải cho bà con hết giờ rồi, đủ giờ. Nhưng mà không ngờ là anh Thanh anh nghĩ anh kêu anh có nghĩ nhắc giờ quay trở lại rồi bà con một chút. Chúng tôi tiến tới gặp bà con rồi mai về Nam rồi. Nếu bao giờ có dịp gặp lại, tới ngày năm chúng tôi về chỗ nghĩ cũng tiếc cái cơ hội để gặp chút cho vui. Đi xe từ bên Chi Tăng tôi qua đây cứ suy nghĩ nói mà có cái gì. Thường thì chúng tôi làm như vậy. Cái đề tài mà gửi đến Phật tử là tùy thuộc vào cái cảm nhận mà chúng tôi có tại chỗ đối với bà con trước mặt. Tới nghe ngày giảng kinh cho quý vị, tôi nghĩ đến một chuyện mà tôi cho là rất là cần thiết để chia sẻ trong mấy phút thôi. Hà Nội không có chùa Nam Tông Việt Nam. Có cái Nam Thiên ở đâu ạ? Có hai trong ba là chùa mà xa và sinh hoạt, theo tôi biết là sinh hoạt không có nhiều đấy. Từ chỗ đó tôi mới nghĩ đến một điều, đó là tôi xuống xe không biết nói cái gì, mà tôi lên tôi nghe ngài nói rồi tôi mới nghĩ được một chuyện. Chúng ta có là ai đi nữa, chúng ta có là ai đi nữa thì được toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ gói gọn trong hai chuyện thôi. Một là sống trong cái gì mà nó đang xảy ra, nó đang diễn ra, nó đang tồn tại, nó đang hiện hữu ở trước mặt mình. Và cái thứ hai là chúng ta sống trong cái tôi gọi là đời sống thực tế và đời sống tâm tưởng. Đời sống thực tế tức là cái gì mà nó đang diễn ra, đang xảy ra trước mặt. Còn đời sống tâm tưởng dĩ nhiên đó là từ của tôi. Đời sống tâm tưởng là chúng ta sống trong cái hoài niệm về quá khứ, trong sự tưởng tiếc về quá khứ, hoặc là trong cái sự toan tính về tương lai. Những cái chuyện đó thôi, tức là đời sống chỉ có hai, thực tế hoặc là trong tâm tưởng. Quý vị biết rồi, Đức Phật dạy rằng cái thời gian của đời sống là chỉ có trong hiện tại thôi. Bởi vì quá khứ là cái gì đó đã trôi qua, và hiện tại là cái gì đó nó chưa đến. Mà đã trôi qua đó thì nó có nghĩa là nó tương đương với không có, mà nó chưa đến nó cũng có nghĩa là không có. Như vậy thì cái giá trị thực sự của đời sống của chúng ta nó chỉ là những gì đang diễn ra trước mắt. Tuy nhiên nó như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái giá trị của quá khứ và phủ nhận cái giá trị của tương lai. Bởi vì người ta nói thế này, người Mỹ họ nói quá khứ là huyền thoại, ngày mai là giấc mơ, và hiện tại là chính là quà tặng. Chẳng có biết đâu đó, quá khứ nó là huyền thoại, đẹp hay xấu gì nó cũng là huyền thoại, là gì đó qua. Còn tương lai là giấc mơ, mà có biết được bao nhiêu giấc mơ mà có thể biết được sự thật, trừ cả giấc mơ mình thấy mình đi tiểu của mấy đứa bé chỉ đó, giấc dễ cái gì nhất, giấc mơ đó là sự thật thôi, nhưng mà đâu có giấc mơ là sự thật. Như vậy thì cái quan trọng nhất của cái mấy phút mà nói chuyện với bà con, tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói đó là ở đây không có chữ tăng, cho nên tận đã làm tôi mong mỏi đó là làm sao mà Phật tử Hà Nội ấy, có khả năng đón nhận kịp thời, chính xác và đầy đủ tất cả những lợi ích mà chữ tăng ni ghé ngang đây mà để cho quý vị gặp mặt. Quý vị nghe kịp không? Cái gì đó. Bởi vì tôi nhớ bên Tây á, bên Hy Lạp nó có câu nói là ông thần cơ hội á, thông thường người ta hối đầu thì hối phía trước, nhưng mà ông thần cơ hội thì hối phía sau. Quý tại sao? Bởi vì cái ông ở trong trong đó người ta nói rằng, người ta giải thích là cái người bị hối, nếu mà ông thần họ bị hối phía trước mà ông đi qua mặt mình chụp ủng hụt á, thì mình cũng phía sau còn mình còn nắm tóc để mình nắm không. Nhưng ông thần cơ hội là ông luôn luôn bị hối phía sau, cho nên khi gặp mặt ổng mà mình không chụp ổng thì khi ổng đi qua rồi mình không có chỗ nào mình nắm hết, nghe kịp không? Cho nên ông thần cơ hội là ông thần duy nhất bị hối phía sau, có nghĩa là gặp mặt không chụp thì không còn cơ hội nữa. Ở đây cũng vậy, tôi đã nói rồi, giá trị đời sống nó là ngay cái thực tế, ngay trước mắt mình. Quá khứ nó chỉ có giá trị khi nào nó là kinh nghiệm cho hiện tại, và tương lai nó chỉ có giá trị khi nào nó là cái điểm để mà mình phát triển hiện tại. Được nghe hiểu. Cho nên như vậy nói quanh quẩn thì cuối cùng cái giá trị của đời sống chỉ là trong hiện tại thôi. Mỗi một vị sư đặt kinh đến Hà Nội này, tôi mong rằng dù các vị chỉ tổ chức một cái buổi dạy thiền, một buổi tụng kinh, hay là một buổi giảng, hay là một buổi vấn đáp về giáo lý, thì tôi cũng mong là bà con, đối với mỗi vị, cái quý nhất đó là chúng ta lắng nghe bằng bộ nội tâm không có phân biệt. Chúng tôi trên đường đi Thái Nguyên, đi Tam Đảo, trên đường ghé vô mấy quán ăn, chứ đang hỏi nhau sẽ dùng cái gì, cái cô cấp giá của đi Trung hỏi chứ đang dùng cái gì, thì chứ đang mới trả lời là khi nó đói thì ăn cái gì cũng ngon. Nếu mà Phật tử Hà Nội thấy rằng mình có nhu cầu về Phật pháp thì bất cứ vị sư nào ghé ở đây, bất cứ cái gì quý vị nghe được nó cũng là cái để mình bỏ túi. Các vị có thể không tin, nhưng mà tôi nói thiệt là bất cứ cái tờ báo nào, bất cứ cuốn sách nào tôi lật ra cũng có cái để tôi tâm đắc hết á. Tôi dám bảo đảm 100% bất cứ tờ báo nào, bất cứ cuốn sách nào, dù cái cuốn đó là về kỹ thuật nuôi lợn, hay là kỹ thuật trồng điều, kỹ thuật trồng tiêu, kỹ thuật hàng gió đá, tôi dám bảo đảm như vậy. Và tôi mong có một dịp tôi về Hà Nội ít lâu để cùng với bà con chơi một cái trò chơi mà tôi đặt tên là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Có nghĩa là không có cái gì ở trong mắt của tôi mà nó không có là đề tài thuyết pháp, chỉ không có. Tôi từng viết một cái chuỗi pháp thoại có cái tên là Buddhist Anatomy, có nghĩa là Phật pháp giải phẫu học, gọi là Phật pháp hình thể học. Có nghĩa là tôi giảng một loạt tờ pháp suốt 2 tháng trời, tôi giảng từ cái gót lên tới cái tiếp tóc. Cái gót chân ấy, cái chức năng của gót chân ở trong cơ thể mình nó làm cái gì, cái bị biến mình. Hay là bắt tôi phải nói rõ rồi. Rồi cái mắt cá là cái gì này? Cái chức năng của nó trong cơ thể là để làm cái gì? Rồi cái ống quyển của mình này, cái vai trò, vị trí, ý nghĩa, chức năng của nó trong cơ thể mình để làm cái gì? Rồi cái đầu gối của mình. Cứ vậy mà cứ từ cái gót chân á, tôi đem một cái vấn đề giáo lý ra tôi nói. Từ lên tới mắt cá, lên tới ống quyển, lên tới bánh chè, đầu gối. Cái bệnh tôi thiết là lên tới rúng, lên tới ngực, lên tới cảm. Cái cảm tôi cũng không bỏ sót. Cái cảm tôi cũng là một vấn đề giáo lý rất lớn. Và các vị đừng có nghĩ rằng cái đó là do tôi nghĩ ra, mà thật sự nó có những bài kinh mà cái nội dung của nó mình hoàn toàn có thể nói là bài kinh nó là cái cảm. Nghe kịp không? Cho nên tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói rằng là tôi mong làm sao mà các vị nhìn đâu các vị cũng có thể thấy Phật pháp. Đó là chuyện thứ nhất. Tôi nhắc lại nha, nhìn đâu cũng thấy Phật pháp. Thứ hai, nghe ai nói cái gì mình cũng có thể học được. Tôi nhớ có một ông vua lâu lâu ông mới bỏ việc. Tối tôi bị nóng cái này kỳ quá, chắc tại nực á. Dạ, nóng. Ông vua ông lên chùa ông gặp cái thiền sư. Ông nói trẫm mệt mỏi với cái việc triều đình quá, trẫm xin ở trong chùa ăn cơm Phật trong một tuần. Nhưng mà trước hết đó thì trẫm xin hỏi sư phụ 3 câu. Thứ nhất đó là trên đời có việc gì quan trọng nhất để mình làm. Thứ hai, cái đối tượng nào quan trọng nhất để mình thực hiện công việc đó. Và ba, cái thời điểm nào tốt nhất để mình thực hiện cái công việc đó. Nghe kịp không? Xin lỗi em, tính vừa rồi. Dạ đã đâu cũng được, tương đương. Ngồi đó thoải mái hơn. Dạ không, ở đâu cũng được như nhau. Thì ông Thiền Sư ông nói là cái câu hỏi này tôi sẽ trả lời cho bệ hạ lúc mà bệ hạ đi về. Thì hai thầy trò mới cùng với nhau đi mon men tới theo cái con đường núi trong quanh chùa đó. Đang đi thì họ nghe tiếng rên, tiếng rên đau đớn lắm. Họ mới nhìn vào trong bụi á, thì họ mới nhìn thấy một cái người bị trọng thương mà mình mẩy máu me tùm lum hết. Thì hai thầy trò mới khiêng cái người bị thương đó đi vào ở trong phòng rồi mới chăm sóc. Thì lúc đó ông hòa thượng mới hỏi, tôi quên cái chi tiết này quan trọng. Ông vua kiểm lên chùa thì ông không có mặc lông bào mà ông mặc cái áo giống như quý vị vậy đó. Thì không ai biết đó là ông vua hết. Thì ông hòa thượng phương trượng hỏi gì chứ, tại sao cửa Phật từ bi mà có ai mà hành, có ai mà ám sát ông mà ra tay độc hại cái này. Thì ông nói thiệt, ông nói tôi là con của ông tướng ở ngoài chiến trường mà cả đời hy sinh cho đất nước, mà cái ông vua bây giờ này là ông hung quá, ông vì nghe cái lời sàm tấu mà ông giết cha tôi. Mà tôi biết cha tôi là bậc trung thần cho nên tôi hận ông lắm, ngày năm ông lên chùa ông tu nên tôi lên áp sát ông. Mà không ngờ tôi đụng độ cái đám vệ sĩ, đám vệ sĩ nó thấy tôi người lạ thì nó ra tay, mà dĩ nhiên là tôi đâu có làm lại, cho nên tôi lết đầu vô tôi bụi tôi trốn thế này. Mà cái anh mà nạn nhân đó, anh nói là anh không hề biết là trước mặt anh là một ông tu trì và vua, cái người anh muốn giết. Thì lúc đó tôi mới biết là ông vua ông nắm chặt cái tay này, ông vừa sợ ông vừa giận, cái người đó muốn giết mình. Thì ông sư phụ mới đánh nhẹ nhẹ, ông vua thiệt nhớ có sư phụ đứng cái bên. Sư phụ ông thiền sư kéo ông vua ra ngoài, ông sư phụ ông thiền sư mới thế này, ông kêu tôi là thầy, ông phải coi, ông phải trọng tôi. Bây giờ ông đi xuống, ông đi kiếm nước sôi rồi tôi đi hái thuốc về thì chăm sóc cái ông. Thế là tâm chăm sóc một ngày, hai ngày, ba ngày, thì từ từ ông hòa thượng mới giải thích cho nghe. Ông chém người ta, chém cha người ta hận ông là phải rồi. Mà rất như hiện giờ người ta bị thương tích như vậy mà ông thì còn nguyên vẹn, đó là cái phúc của ông. Ông giải thích cho này nghe đúng điều, cuối cùng ông vua ông mưu ngoan không có giận. Thì 7 ngày trôi qua, ông vua ông lên đường trở về cung. Thì trước khi ông đi về ông mới hỏi sư phụ gì chứ. Còn 3 câu hỏi mà trẫm hỏi sư phụ chưa trả lời. Câu hỏi thứ nhất là thứ hai, thứ ba, thời điểm. Thì em sư phụ nói chính bệ hạ đã tự trả lời rồi. Thứ nhất, việc gì quan trọng nhất cần làm, đó chính là việc thiện ngay trước mắt. Hiểu đối tượng nào quan trọng nhất để mình thực hiện, đối tượng ngay trước mắt, nghe kịp không? Và thời điểm nào để thực hiện nữa, thời điểm ngay trước mắt. Nếu các vị không tin thì các vị mở kinh Tứ Đường Xứ là có phải vậy không? Cái đời sống của người hành giả Tứ Đường Xứ là việc ngay trước mắt. Dầu là thân thọ tâm pháp gì đây nữa, chuyện đầu tiên mà anh phải biết rõ là tôi nhớ mà không biết tôi giảng ở đâu, tôi quên rồi. Đâu hả? Ở trong Sài Gòn. Tôi nói toàn bộ cái pháp môn Tứ Niệm Xứ nó chỉ giải quyết có hai chữ thôi, đó là chữ what is và chữ how is. What is là cái gì và how is là nó đang ra sao. Các bạn nghe kịp không? Biết rõ rằng thân của mình nó chỉ gồm có 4 thứ, đất nước lửa gió. Biết rõ tâm của mình nó chỉ gồm có 4 thứ là thiện ác buồn vui. Ở đây đối với người học Ati Đàm thì tôi sẽ nói chi tiết hơn, nhưng mà đối với người không học Ati Đàm thì tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy. Đối với một người không hỏi thì ai thì làm chỉ nhớ rằng mình nó chỉ gồm có thiện, ác, buồn, vui. Đó là 4 thứ trong tâm của mình, còn trong thân mình chỉ có 4 thứ, đất lửa gió thôi. Biết rõ 8 cái này được gọi là biết rõ cái bản chất của thành tâm. Biết rõ nó là cái gì. Còn biết rõ cái hoạt động của nó ra sao là sao. Biết rõ hiện giờ mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Và không biết đã bao nhiêu lần tôi giảng trong rung, hoặc là giảng ở ngoài tôi đã nói không biết bao nhiêu lần tôi nói thế này. Mấy bà, mấy cô, mấy anh, mấy chị, mấy cậu mà muốn cho mình có cái cơ bắp, muốn mình khỏe mạnh, muốn giảm mỡ trong máu, muốn giảm đường trong máu, mà đi nghe người ta khuyên nên chạy bộ, nên ăn rau trái, bớt thịt cá, dầu mỡ. Nếu chỉ đơn giản nghe người ta nói mà mình không thực hiện theo cái đề nghị đó, ngàn đời quý vị không có tưởng tượng được lời khuyên nó giúp cho người bị như thế nào. cái chuyện mà bớt thịt cá dầu mỡ, cái chuyện mà siêng vận động, siêng uống nước trắng, siêng ăn rau trái. Tôi nói thật, nếu một người không có, không biết chữ mà chỉ nghe chuyện đó mà tin thì hơi khó. Chỉ có hai người tin được chuyện đó thôi. Một là người có học, hai là người có tập. Tứ niệm xứ y chang như vậy. Một người không có tu tập tứ niệm xứ khó mà có thể hình dung. Toàn bộ tam tạng kinh điển chỉ kêu gọi mình sống đúng theo tinh thần của tứ niệm xứ thôi. Đó là niệm và tuệ. Tuệ là biết rõ cái thân tâm này nó được cấu tạo ra sao, nó bản chất thật sự của nó là gì, đó là tuệ. Còn niệm là biết rõ cái gì nó đang diễn ra, nó đang xảy ra. Toàn bộ kinh điển chỉ kêu gọi mình sống theo tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ thì chỉ có cái sắp tiết sắp bát chánh nhãn, nghĩa là sống bằng niệm và tuệ thôi. Và nếu mà làm đúng như vậy đó, trước mắt thì an lạc hiện tiền, mà nếu đủ duyên ba la mật thì thành thánh. Ở đây tôi không biết trước mặt tôi là Phật tử Hà Nội quý vị có bao nhiêu phần trăm ở đây là Nam Tông, bao nhiêu phần trăm là Bạch Tông, bao nhiêu phần trăm là những người đã có căn bản giáo lý, và có bao nhiêu người là hoàn toàn sơ cơ. Và tôi cũng không rõ ở đây có ai là người từng tu thiền tứ niệm xứ và ai là từng người chưa từng. Ở đây ai là người từng học về A Tỳ Đàm và ở đây ai là người chưa từng học, tôi không, không biết gì đó. Cho nên tôi chọn cái cách nói mà ai nghe cũng được. Thường là như vậy. Thì cách nói mà ai nghe cũng được là sao? Tôi không đá động đến những con số A Tỳ Đàm 18, 55, 37, 41, tôi không có nói. Tôi chỉ nói một cái cách nói mà ai nghe cũng được. Tôi nhắc lại cái buổi giảng hôm trước tại đây. Từ ở trên cõi phạm thiên cao nhất cho đến cái tầng địa ngục sâu nhất, từ một cái vị thiên vương đế thích cho đến con ông cái kiến, thì đời sống của chúng ta không có thể nào mà tách rời cái sáu căn và sáu trần hết á. Tất cả mọi buồn vui thiện ác của chúng ta, tất cả mọi đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt nói cười tắm rửa vệ sinh lặp lặp lặp lặp, không có một cái hoạt động nào của chúng ta nằm ngoài sáu căn sáu trần hết, nghe kịp chưa? Tất cả buồn vui của chúng ta nó đều khởi đi từ cái thái độ tâm lý của chúng ta khi mà sáu căn làm việc với sáu trần. Đó thì chúng ta biết rồi, trong tiểu bộ kinh cái bộ Bát Tứ Sa Phí Đa đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài có nói thế này: do cái tưởng sai biệt nó dẫn đến ái sai biệt. Tưởng Mỹ nó kêu là concept, tức là khái niệm ấy. Tưởng sai biệt thì nó dẫn đến ái sai biệt, mà ái sai biệt thì nó dẫn đến cái là cái nghiệp sai biệt, rồi cái sanh thú sai biệt. Chúng ta nói nên na, chúng ta toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thành tinh này, nếu nói con người thôi nha, tôi không nói loài khác, nói con người, là hôm nay là hơn 7 tỷ người. Mà hơn 7 tỷ người nó gói gọn trong ba cái trình độ thôi. Một là dục tưởng, hai là thiền tưởng, và ba là tuệ tưởng. Thì chắc các vị chưa nghe cái này. Dục tưởng là sao? Dục tưởng có nghĩa là mắt thấy tai nghe mũi ngửi, là mình đánh giá bằng những khái niệm. Khái niệm ở đây khái niệm gì? Khái niệm do kinh nghiệm học đường, hồi đó mình vô trường lớp cô giáo thầy giáo dạy, rồi khái niệm do gia đình, do cha mẹ anh chị bà con chòm xóm họ dạy mình, rồi cái khái niệm do mình lăn lóc vào đời mình đi tiếp xúc, mình học thêm từ thiên hạ. Thì tất cả những khái niệm đó, những khái niệm mà nó quẩn quanh trong sáu trần thì gọi đó là dục tưởng, nghe kỹ không? Thí dụ như tại sao mình cầm bức tranh đó lên mình nói bức tranh này bức tranh trừu tượng abstract, tại sao mình nghe bản nhạc mình biết đó là jazz, nhạc blue, country music, nó là soft music, tại sao biết đó là dân ca nam bộ, không phải là máy nhì máy đẩy của miền Trung, hay là quan họ, hay là hát sẩm của miền Bắc, tại sao mình biết cái đó? Thì tất cả những cái đó nó đều là khái niệm hết, mà vì khái niệm nó quẩn quanh, nó quẩn quanh nó trong sáu, trong năm dục, mình gọi là dục tưởng như kịp không? Đối với kiến trúc sư hay là điêu khắc gia, họa sĩ, nhạc sĩ, rồi kể cả các nhà khoa học, những người làm xe tàu máy bay tàu ngầm lặp lặp là hoặc mấy cô biết giày dép son phấn áo quần đồng hồ mắt kính gì mình, tất cả những cái biết đó đều gọi là dục tưởng hết. Cho nên cái hạng đầu tiên trong đời này nó là sống quẩn quanh trong dục tưởng. Cái hạng thứ hai gọi là sống quẩn quanh nó trong cái thiền tưởng là sao? Đó là cái tầng chúng sanh sắc giới, sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới và vô sắc giới có nghĩa là họ biết đây là họ niệm ăn, là họ cái niệm đất nước lửa gió, rồi họ đặt thiền đắc định, rồi họ chết là sanh về phạm thiên. Mà trong thời gian mà chưa có chết á, nếu mà họ đắc được ngũ thiền sắc giới, họ có khả năng biến hiện thần thông, họ có thể tạo ra đất ra nước ra lửa ra gió hư không ánh sáng như lý của họ, thì toàn bộ cái đó được gọi là thiền tưởng. biết các vị có nghe dạng này là chưa? Mình để một miếng đất trước mặt mình cứ niệm đất hoài. Khi mà mình đặt thiền á, mình muốn đi ngang qua một dòng sông, muốn đi qua một khoảng không, mình chỉ cần nhập thiền cơ, xuất thiền cơ và chú niệm đất hãy có mặt thì mình sẽ đi trên đó. Lúc bây giờ đất nó chỉ có cho riêng mình thôi, tuy nhiên đất là do tưởng mà có. Như vậy thì trường hợp thứ nhất là dục tưởng, có nghĩa là mình sống quẩn quanh trong năm dục. Nghe cái mùi biết là mùi Gucci, mùi Versace, mùi Chanel, mùi là mùi dầu xâm, dầu phương diệp, dầu sông thọc, dầu nhĩ thiên đường, dầu lạc đà, con ó, bla bla bla, đó là dục tưởng. À, đây là thạch, đây là tàu hũ, đó là dục tưởng. Cái thứ hai là sống ở trong tu tập các cái tầng thiền định, ở niệm đây là đất, đây là nước, đây là giữa lửa, đây là gió. Lúc tu cũng bằng ba cái tưởng đó, lúc đắc thì cũng dùng mấy cái tưởng này mà hóa thông, hiện thông, thì trường hợp đó được gọi là thiền tưởng. Còn thứ ba tuệ tưởng là sao? Tuệ tưởng tức là những người có học Abhidhamma, những người có tu tứ niệm xứ, thì buổi đầu họ vẫn phải sống trong tưởng. Chắc đi qua miếng điện biết mà, đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, ngứa biết là ngứa, gãi biết là gãi, nực biết là nực. Buổi đầu hoàn toàn sống ở trong tục đế, mình phải nhìn nhận nói thiệt với nhau như vậy, đừng có ham mà nghe người ta nói tục đế rồi chê. Thật sự buổi đầu hành giả tứ niệm xứ toàn sống ở trong cái đó, sống bằng tưởng tuyệt đối. Rồi hành giả biết rằng đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, bệnh, tim, gan, mạch, đàm, mũ, máu, mồ hôi, phẩm, nước tiểu, lặp lặp lặp, mấy đó toàn là tưởng không, nó có thật. Bởi vì trong chân đế, trong chân đế rốt ráo không hề có tóc, lông, móng, răng, da, nó chỉ có đánh nước, lửa, gió thôi, cũng giống như ở ngoài đời. Nó rốt ráo chữ H2O, nhưng mà trong đời sống mình phải chấp nhận có nước chanh. Chứ mình vô trong chữ H2O thì sao có bán, có biết nghe kiểu rồi. Cho nên đại khái như vậy. Thì tu tập tứ niệm xứ buổi đầu mình vẫn phải chấp nhận những khái niệm, cho nên đó gọi là tuệ tưởng, nghe kịp không? Có đất, có nước, có lửa, có gió, biết là đây là hơi thở ra, hơi thở vào, biết rõ là hơi thở ra dài, hơi thở vào dài, hơi thở ra ngắn, hơi thở vào ngắn, biết rõ tôi đang cầm lên, biết rõ tôi đang uống, biết rõ tôi đang nuốt, biết rõ là tôi đang để xuống. Toàn bộ những cái đó gọi là tuệ tưởng, tức là cái tưởng này á, nó là cái nền cho cái người buổi đầu tu tập tu niệm xứ, nghe hiểu không? Như vậy thì tôi nói vẫn quanh, tôi muốn xác nhận một điều, tức là toàn bộ thế giới nó chỉ có ba cái biết thôi: cái biết của tưởng, cái biết của trí và cái biết của thức. Cái biết của thức tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, đó là cái biết của thức. Cái biết của tưởng á, tức nghĩa là thấy rồi suy diễn. Nãy tôi nói rồi, tại sao mình nhìn bức tranh tôi biết trên bức tranh trừu tượng? Tại sao mình nhìn cái bài thơ đó mình biết cái bài thơ lục bát, không phải là bài thơ ngủ ngôn, nghe kịp không? Cái đó là cái biết của tưởng. Còn cái biết của thức đó là nó chỉ đơn giản, Mỹ nó kêu là be nô bình, tức là cái biết đơn thuần thôi, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe thôi. Rồi đằng sau khi mà con mắt mình nó chụp hình, lỗ tai mình nó chụp hình, nó đưa âm thanh nó vào, thì bên trong nó bắt đầu nó có đánh giá. Ai học Abhidhamma thì biết tôi sợ nhất là hành thiền, không học Abhidhamma tôi sợ nhất cái đó. Học A thì là học thiền, không học A thì đàm, nó rất là kỳ. Hoặc học A thì đàm mà không có tu thiền cũng kỳ. Bởi vì sẵn bên đây tôi nói luôn một chuyện, cái con đường mà trên tấm bản đồ nó không giống con đường ở ngoài. Tuy nhiên ta không thể nào nói rằng cái bản đồ nó vẽ sai. Cái gì nghe kịp không? Cái con đường trên tấm bản đồ nó chỉ là một cái vạch mực công, không có gì hết. Còn con đường ở ngoài đời ấy, thì nó có cây cỏ, đất đá, sông suối, lấp. Hai đường khác nhau đúng không? Nhưng mà không phải vì nó khác nhau như vậy mà nó bản đồ nó vẽ sai. Mà mình có nói là nhờ bản đồ này mà mình mới đi đúng con đường. Nhưng hãy nhớ, cái con đường thực tế ngoài nó không phải là con đường ở trong tấm bản đồ. Cũng vậy, cái giáo pháp mà mình học được trong pháp học nó không có giống như là cái giáo pháp mà mình thấm thía được khi mà mình đặt kính. Nhớ cái đó không? Ví dụ như các vị có thể học như con vẹt, các vị học là danh vô thường, sắc vô thường, cái gì vô thường cái đó khổ, cái gì khổ cái đó vô ngã. Các chúng ta đây, một đứa bé 5 tuổi mình nếu chúng ta nhồi sọ nó vẫn có thể nói như con vẹt được. Tuy nhiên để thấm thía cái này đó thì nó có rất là nhiều trình độ khác nhau. Một người trên 18 tuổi mà học giáo lý đó, họ hiểu cái chữ vô thường khác với một cái đứa bé mà nó dưới 18 tuổi. Một người có trình độ đại học họ học giáo lý đó, nó khác với cái người mà không biết chữ. gọi là người mới học xong trung học, một người mà có trải qua cái kinh nghiệm tu tập tuệ quán thì họ, cái biết của họ về vô thường của vô ngã nó không giống như của cái người mà chỉ biết trong sách. Và tôi biết tôi nói cái này rất là đụng chạm với người mà thờ miếng điện một cách cuồng tín. Đó là cho dù anh có thuộc lòng tâm tạng chú giải rầu rào, nhưng nếu mà anh chưa từng sống qua cái những giây phút mà chánh niệm, chỉ có biết là trên mặt chữ thôi, thì anh không có được những cái cảm nhận của hành giả. Tôi dám bảo đảm 1000% như vậy. Có thể hỏi nhà Bảo. Tức là nếu không có tu tập tới niệm xứ mà chỉ học pháp học thôi. Ngược lại, một người chỉ tu tới niệm xứ mà không học pháp học thì hãy nhớ rằng cái cảm nhận này cũng rất là mai rủi. Bởi vì trong kinh nói rất rõ, có những vị chưa từng học qua giáo lý ngày nào, chỉ nghe một câu thôi mà họ vẫn đầy đắc đạo. Chúng ta đừng hy vọng là mình giống như người đó. Bởi vì sao? Vì người Việt Nam có một câu thế này: chiều hôm qua không xong, sáng nay xong sớm. Có nghĩa là họ đã tu rất là nhiều kiếp mà họ không có đắc. Bây giờ khi họ cầm được chánh pháp, họ chỉ cần tích tắc họ đắc. Cho nên thấy hiện tại họ dễ dàng, tại vì họ đã tu rất là nhiều kiếp nha. Cho nên nhắc lại, đừng có sống trong cái khái niệm cực đoan, mê pháp học đến mức mà coi thường pháp hành, nó là một cái bẫy vô cùng. Mà ngược lại, mê pháp hành đến mức mà chà đạp coi rẻ pháp học thì cũng kẹt. Bởi vì trong kinh Phật nó nói rõ, Đức Phật để lại cho mình ba cái di sản, đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Cái pháp học là Pariyatti, là lý thuyết. Pháp hành đó là cái thực hành, đó là Patipatti. Nhưng mà cái thứ ba là cái Patiwe, đó là thực chứng. Nếu chỉ có học mà không có hành đó thì quý vị biết rồi, nó chỉ về lý thuyết. Nhưng mà mình tha thiết hành đến mà mình quên pháp học thì mình biết cái gì đâu mình hành. Học mà không tu chỉ là cái tủ sách, tu mà không học đó là tu mù, nó cũng khổ. Cái điều quan trọng nhất mà tôi luôn luôn tìm kịp, tôi nhấn mạnh, đó là dù anh có mê cái gì đi nữa, anh phải nhớ cái câu này: phương tiện giả nhất thời chi dụng. Đi trên đường thì phải cần có xe, có tàu, có dù, có dép, có nước uống. Trong đường đạo cũng vậy, tất cả mọi thứ là phương tiện. Kiến thức Phật pháp là phương tiện, giới luật thanh tịnh là phương tiện, khả năng tập trung tư tưởng là phương tiện. Nhìn nhớ, đã là phương tiện thì là cái để chúng ta dùng, chứ không phải là cái để chúng ta ôm. Và giá trị của đời tu đó, nó nằm ở chỗ buông chứ không phải là chỗ nắm. Tôi nhắc lại điều này không biết là bao nhiêu lần. Chỉ có hai động từ thôi đã làm thay đổi toàn bộ lịch sử của Phật giáo 2500 năm qua. Động từ gì? Động từ thứ nhất, tu để đắc, và hạng người tệ hạng người. Và cách thứ hai là tu để buông. Tu để đắc là sao? Tôi thích bố thí, là bởi vì tôi thích cái phước bố thí. Tôi giữ giới vì tôi thích có cái phước giữ giới. Tôi thích tu thiền vì tôi thích có cái phước tu thiền. Tôi học đạo vì tôi thích có cái phước học đạo. Tôi nghe nói học đạo kiếp sau trí tuệ, bố thí kiếp sau giàu. Tôi nghe nói tu tâm từ được tập lập lập lập. Đó là tu để được nha. Tu tứ đồng xứ để tu đắc sơ thiền, đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Tu đó gọi là tu để được. Còn cái kiểu tu thứ hai là tu để buông. Có nghĩa là sao? Thay vì bố thí để được phước thì có cái kiểu tu thứ hai: bố thí để không còn bỏng sẻn nữa, bố thí để bỏ đi thói quen nắm chặt. Có hai cách, tôi hỏi các vị nghĩ coi, các vị đã làm tôi coi giống hay khác. Cái kiểu tu thứ nhất, tôi tu để thành thánh. Kiểu tu thứ hai, tôi tu để không còn là phàm nữa, giống hay khác? Hả? Tôi tu để tôi hết ham sân si. Và cái thứ hai, tôi tu để tôi có được những đức tánh của vị La Hán. Cái nó khác hay giống? Theo tôi thôi nha, cái kiểu tu thứ hai nó nguy hiểm hơn. Tôi tu để đắc A La Hán rất nguy hiểm. Là vì sao? Là vì bởi vì nhiều khi tôi chưa đắc mà tôi cứ nghe nó nổi da gà, nó mát lạnh, tôi tưởng đắc A La Hán. Nhưng nếu mà tôi tu với mục đích để lìa bỏ phiền não thì nó an toàn hơn. Cho nên ở Đông Nam tôi hay dùng cái kiểu nói là tu của kiểu tu của người lụm ve chai và kiểu tu của người đi đổ rác. Kiểu tu của người đổ rác á, cái gì trên tay là mình luyện hết. Cái kiểu tu đó kiểu tu của người đổ rác. Còn kiểu tu của người lụm ve chai, lụm đồng nát á, đó là cái dụng lụm nó vô, cái dụng lụm nó vô, cái dụng lụm nó vô. Quý vị có hứa với tôi một chuyện, khi mà lụm tu mà kiểu mà lụm ve chai nó dễ lụm nhầm đúng không? Nó nguy hiểm ở chỗ tu bằng cái tâm niệm mà lụm ve chai rất dễ nhầm. Có là nhiều thứ bán không được, không có tái chế được vẫn lụm. Tại vì cái thằng cha đi đổ rác, nó không bao giờ cha đi đổ rác mà nó nhầm hết đi. Bởi vì cái gì là rác là cha cứ buông, cha đi đổ rác là cái tâm niệm quan trọng nhất người đổ rác là gì, là buông ném liền quăng dục. Còn cái kiểu mà người đi lụm ve chai á, nó nguy hiểm, tức là lụm nhặt xiên nhặt thì chặt bị cái biết kiểu đó rất là nguy hiểm. Và tôi biết tôi nói này tôi làm sốc nhiều người lắm, bởi vì khi mà họ đi tu thiền nó nói trắng luôn, họ đi bên Miến Điện họ mơ được thiền sư xác chứng họ được cái gì đó. Họ đi tu thiền họ tôi đã từng tiếp xúc với họ, đó là một chút phỉ lạc, một chút an lạc, một chút định tâm, một chút thanh định là đã làm cho họ chết mê chết mệt. Cái điều đó rất là nguy hiểm. Mà có cái điều quan trọng nhất là vẫn là chỉ buông. Tôi biết tôi kể cái gì câu chuyện này chưa, có một vị hòa thượng miền Bắc, tự nhiên cái bữa đó hòa thượng thấy trong chùa nó xào xáo, hòa thượng kêu hết điện tử tập tục lại. Hòa thượng nói thế này: chùa mình nghèo nhưng mà sư phụ mong các con đi công đức cho chùa một số tiền, chùa mình đang cần một số tiền lớn. Chỉ cái gì hết giờ hả? Không ạ. Có gì chứ, tôi nói nhanh lắm. Có một vị hòa thượng tại miền Bắc thấy trong chùa lục tục với nhau, mấy kia đệ tử lại nói rằng thầy cần một số tiền để đúc cái chuông mới. Thì các đệ tử mới nói: thưa thầy, cái chuông mình là chuông đúc từ đời xưa tốt quá, tại sao mà mình phải thay chuông? Và tự nói: mấy con công phu mỗi ngày mà không có nghe chuông lớn thì nó đánh chữ, nó đánh ra nghe cái bom, còn cái khánh đánh nghe chen, mà tu mà bom nghe chen tu không có được. Thì mấy con cứ gây gỗ nhau hoài. Thì mấy thầy đệ tử nó nói: chuông mình phải bom, khánh là phải chen. Thì bây giờ sư phụ muốn cái chuông nào, nó chuông đánh thì sao nghe chữ buông. Cái nghe hiểu không? Dĩ nhiên sau đó chùa vẫn giữ chuông cũ, nhưng mà cái cách nối của hòa thượng làm cho chùa bớt rắc rối. Tôi rất tâm đắc câu chuyện đó. Tức là chuông vẫn không có đúc mới, nhộn mượn cái chuông, mượn cái chuông để ông nói. Tức là chuông đánh như thế nào mà ra cái chữ buông nó hay hơn. Và từ ông, chính ông hòa thượng nó đề nghị, từ đây người ta đừng kêu là chuông nữa, phải kêu là cái buông. Tới giờ đánh buông chưa? Tôi rất là thích cái đó. Và cái bên Đại Ngàn nó có một cái vị thiền sư, mình ngày có cách dàn xếp chuyện chùa rất là hay. Đệ tử trong cái tủ chén thế nào cũng có khô đúng không, thì người với người hai cái chiếc lắc mình đeo chung nó còn len keng, mà hễ có nối kết là có va chạm, mà có va chạm thì có hệ lụy, cái lực, cái đó là lực vũ trụ. Thì nói chung nó khô, nó gây với nhau. Mà mỗi lần mà họ lên hình nét mà thử, ở lần nét và tượng mới hòa thượng cái cô đó cũng như vậy bạch hòa thượng, cái ông nói như vậy như vậy. Hòa thượng không có xử ai đúng ai sai, mà hòa thượng cho hả, bây giờ mấy giờ rồi? Thì đệ tử nói: dạ bây giờ 6 giờ trễ rồi, không có giải quyết. Rồi có bữa nó chạy lên nó nét hòa thượng hỏi bên đây ngày mấy, nó dạy nay 16, ngày 16 tháng mấy, này 16 tháng 4, trễ rồi. Nói chung là bao nhiêu câu chuyện phiền phức trong chùa đem lên nét hòa thượng. Hòa thượng một là hỏi giờ, hai là hỏi ngày. Mà sau khi đệ tử trả lời là hòa thượng luôn luôn phán một câu: trễ rồi. Đệ tử nó tức lắm, nét hòa thượng không xử, mà cứ lên lúc nào hòa thượng cũng cứ đè hai cái đó, ngày với giờ hỏi xong hòa thượng nó trễ rồi là sao. Bữa đó tụi nó tức quá, nó kéo lên hòa thượng đâu, con đưa thiệt cho hòa thượng. Hòa thượng nói: không xong con, tụi con bỏ về nhà hết, không có tu nữa, con tức lắm rồi. Chùa phải có phải quý chứ, tại sao tụi con đem lên trình hòa thượng, đứa nào phải đứa nào quấy lên hòa thượng cũng hỏi giờ ngày rồi hòa thượng nói trễ là sao. Hòa thượng ngộ ra thấy cái quạt nhắm mắt ông đó, tưởng ăn cơm Phật từ đó đến giờ hiểu, ai giờ không có hiểu. Một ngày được mấy lần? 6 giờ, cái ông trò nó dạy hai. Hòa thượng hỏi: nó đi rồi nó có quay lại không? Không. 6 giờ sáng chỉ được một lần thôi, và 6 giờ chiều chỉ được một lần thôi. Thời gian nó qua như vậy đó, mà mấy con cãi lộn với nhau có phải là trễ lắm không? Các con có biết các con sống được bao lâu hay không? Nghe kịp không? Cho nên đối với thầy ngày nào cũng trễ hết trơn, chỉ cần các con không tu thì lúc nào cũng trễ hết chứ. Nghe kịp không? Chưa hết miền Trung có một chuyện nữa. Có một hòa thượng miền Trung, có biết chữ mô của miền Trung, mô là đau á, cái mỗi lần mà vô chùa nó gặp ôn ôn tức là sĩ ông ấy, sĩ ông mỗi lần vô chùa gặp ôn cái nó là mô phật, cái ngoài một ông ôn quay hỏi phật mô rất là thích cái đó, có nghe hiểu không? Bữa nay tôi chỉ kể thì nghe những cái chuyện mà ai cũng hiểu. Cái câu chuyện đó nó sâu. Nếu tôi lũ gì tôi không có cười mà tôi khóc, bởi vì cái nó quá sâu đi. Mô Phật. Cái hòa thượng đó là Phật Mô. Và không biết bao nhiêu người nghe như vậy bỏ nhà đi tu. Và nhiều năm như vậy đó là gặp nhau hỏi duyên lần nào đưa đi tu. Nó là chỉ vì chữ, cái chữ Phật Mô của chữ Phật. Cái hiểu Phật Mô không? Mô Phật thì Phật. Cái chữ Mô nó đầu tiên, cái chữ Mô Phật đó, thì chữ Mô đó, nó từ tiếng Phạn là Nát Mô, tức là con xin lạy Phật. Nhưng mà khi mà ông hòa thượng hỏi ngược là Phật Mô nghĩa là Phật ở đâu, nghe hiểu không? Chính vì mình quen sống ở trong cái tinh thần ngã chấp, ngày chưa biết đạo mình thấy mình đẹp, mình giỏi, mình giàu, mình sang, mình khỏe, mình tiến tâm, mình quyền lực, lạp. Tới lúc mình biết đạo rồi thì mình lại chấp cái khác. Đây không ai giữ giới bằng tôi, đây không ai thiền định bằng tôi, nhưng mà cái này mới ghê, ở đây không ai hiểu lý vô ngã bằng tôi. Có hiểu không? Có thấy cái tào lao nằm ở đâu không? Yes. Nguyên cái đám này nè, nguyên cái đám đầu bư thì không ai hiểu cái lý vô ngã bằng tối. Chưa hết nó dẫn đến một cái hệ lụy khác. Khi mà tôi thấy tôi quá xuất sắc như vậy đó, thì tôi mới nói lo lò ra một cái là Phật của tôi. Trong bài kinh Phạm Vọng có kể một câu chuyện rất là rõ. Đức Phật và Chư Tăng đi trước, có một cặp thầy trò ngoại đạo đi sau lưng, mà ông thầy ổng về biểu bài xích bán bổ phạm thượng tam bảo, còn đệ tử thì tìm hết lời để mà giải thích cho sư phụ nghe. Thì Chư Tăng luôn luôn sống trong hai tâm trạng vui thích, vui buồn, cứ nghe đệ tử nói thì mình khoái, mà nghe sư phụ chửi mà mình buồn. Đến một cái chỗ dựng chân, Đức Phật ngày dạy đến thầy này các tỳ kheo không có nên thích chí khi mà người ta tán thán như là, mà cũng không nên lấy làm buồn khi mà người ta phỉ báng như là. Vì sao vậy? Vì trong cái tầm nhìn của chúng sinh phàm phu, họ không nghĩ như là họ mới phỉ báng, nhưng mà ngay cả trong cái gì họ tán thán như là cũng tán thán tào lao, họ muốn cái cách tàn hạn, vì họ hiểu Đức Phật được bao nhiêu. Và tôi biết tôi nói cái này mà con nghe là buồn. Bởi vì nói mà tôi bị bố thí, bị dư giới, bị lạy Phật. Nhưng mà tôi xin nói rõ là cái công đức đó nó không có giống nhau, là vì cái cách hiểu của đức của mỗi vị về Phật không giống nhau. Vì ở trong A Di Đàm nó rất rõ, có những tâm thiện hợp trí và có những tâm thiện ly trí. Chưa hết, cái hợp trí của thằng Tèo nó không giống cái hợp trí của thằng Tí. Tại vì sao? Thằng Tèo nó không giấu lý, thằng Tí nó không có học. Chưa hết, cứ giả định thằng Tèo thằng Tí có học thì thằng Tèo nó có học mà nó có hành trì. Cái niềm tin của người có hành trì nó khác với niềm tin của cái đứa học kiểu con vẹt, nghe kịp không? Cho nên không hề có cái chuyện Phật của tôi. Phật chỉ là một, mình nói thì nó hơi technic một chút, hơi kỹ thuật một chút. Phật chỉ là một khối năm quận mà trải qua một thời gian trui rèn lâu đời, lâu kiếp, nhiều kiếp, thì trở thành ra một cái nhân vật mà trở thành gọi là tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đầu sư. Nhưng mà ngài khi ngài Xá Lợi Phất tịch đó, thì ngài A Nan khóc. Thì Đức Phật nghe hỏi gì chứ Xá Lợi Phất đi có mang thời giới định tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến hay không? Thì ngài A Nan nói không. Đức Phật nói vậy là gì đâu khóc. Đức Phật cũng vậy. Ngài là một khối bọt nước. Cái khối bọt nước này trải có trí, có bi, có dũng, qua nhiều đời tu tập, thì cái khối bọt nước này trở thành ra một cái mà ta gọi là Phật. Thì cái khối cái đống bọt nước này tồn tại được 45 năm, và cái khối bọt nước này tan ra. Tiếp tôi nói là nhiều người rất là sống, mà thật ra ngày chỉ là một khối bọt nước, nhưng mà cái khối bọt nó khả kính. Còn cái bọt của chúng ta là bọt tào lao, chứ còn tất cả chỉ là bọt nước, chỉ là phù du thôi. Cho nên khi hòa thượng nói Phật Mô là hòa thượng đạo phá, giống như là ở trong kinh Bắc Tông chúng ta nghe nói rằng quán tự tại của ta cảm thấy bất giác, bất là bất giác, vô sắc, vô tinh, vô khí, vô vị, vô sức, vô vô minh, vô vô minh diệt, vô khổ tập diệt đạo, nghe hiểu. Tức là khi mình không biết gì hết thì nó có, khi mình không biết gì hết thì có tôi đẹp, tôi giàu, tôi giỏi, lập là khi mình biết đạo ba mớ rồi đó, thì mình thấy rằng tôi hay, tôi giỏi, tôi có trí tuệ, tôi có thiện định, tôi có giải hành. Lẽ ra chúng ta biết được điều này là quan trọng. Lẽ ra tu là muốn, cái gì mà quý vị tu học mỗi ngày, các vị học giáo lý, các vị tu chánh niệm, các vị trì giới, các vị bố thí, lập lập la, tất cả những chuyện đó làm ơn nhớ rằng chỉ là chuyện uống thuốc của bệnh nhân thôi. Không có một anh chàng bệnh nhân nào mà anh khùng đến mức mà anh quen người ta mỗi ngày tôi uống $100 tiền thuốc hết á. Nghe kết không? Uống thuốc không phải là cái chuyện để chúng ta tự mãn, cũng vậy. Cái chuyện mà chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta thiền định, nó hoàn toàn không là bất cứ cái gì để chúng ta tự mãn. Vì sao? Vì đó là chuyện chúng ta uống thuốc, chẳng có gì để chúng ta tự hào hết. Khi mà chúng ta thấy rằng đó là chuyện hay đó, nghĩa là chúng ta chưa nên xem đó là chuyện cần làm thì được, nên xem nó là cái điều mà để mình hoan hỷ thì được. Nhưng lấy đó làm điều để mà kiêu ngạo, tự đắc, tự tôn, tự mãn, tự đại, tự cao thì nó đặc lắc. Bởi vì vốn dĩ nếu mà nói cho đốt ráo, cái thế giới này nó có hai con đường, đường ra và đường vô. Đường ra cũng chính là đường vô, có biết không? Cái đường vô rừng có phải là đường ra rừng không? Vấn đề là anh, cái mặt anh đã xây được lúc nào thôi. Cho nên tôi biết tôi nói cái này bà con sốc nè. Đức Phật có khải kính hơn ác ma. Nếu một cái người muốn sanh tử luân hồi thì nên thờ ác ma hơn nên thờ Phật. Còn khi mà mình chán đời, thấy không muốn lên sanh tử luân hồi nữa thì mình mới thấy cái cô gái của nghe tôi nói cô sốc rồi. Có nghĩa là khi mà mình muốn sanh tử luân hồi thì mình nên thờ ma hơn thờ Phật. Vì chính ma là cái người đưa mình vô trong, đưa mình tới cái chỗ mình muốn mà. Nhưng mà vì mình chán mà muốn sanh tử nữa, cho nên mình mới thờ Phật. Tôi biết tôi nói là nhiều người sốc lắm, nhưng mà chỉ tự nhiên thôi. Nếu tôi muốn đi đáp bản thì tôi phải đi kiếm mấy người bạn ngoan đàng chứ. Và nếu tôi muốn học hành, tôi muốn có bằng cấp, tôi muốn trở thành ông này bà nọ thì tôi đi mới đi vào giảng đường đại học. Thì đời sống là một sự lựa chọn thôi nha. Cho nên là bữa nay trong cái bài nói chuyện vắn tắt này, tôi muốn nhấn mạnh mấy điều thôi. Toàn bộ thế giới này nó là sự chọn lựa. Và tôi nhắc lại điều mà tôi giảng hôm trước tại đây. Toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm gọn trong đau khổ và hạnh phúc. Đau khổ là có được cái mình gánh chịu, cái mình ghét, đó là đau khổ. Và hạnh phúc đó là có được cái mình thích, đó là hạnh phúc. Mà mình thích, mình ghét do đâu mà có? Thích và ghét nó do ba nhân. Một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống. Do cái tiền nghiệp nó mới đẩy tôi vào một cái cảnh giới của cái loài ăn thịt sống. Từ đó được ăn thịt sống đó tôi được hạnh phúc. Do tiền nghiệp nó đẩy tôi vào làm cái loại ăn cỏ, thì miễn là được ăn cỏ thì tôi là hạnh phúc. Rồi có những người do tiền nghiệp nó đẩy tôi làm con cá, thì tôi có những cái kiểu sinh hoạt của loài cá, được sống tung tăng trong nước, đối với tôi đó là điều hạnh phúc. Thì như vậy thì toàn bộ thế giới này nó chỉ là hạnh phúc hay đau khổ. Mà hạnh phúc hay đau khổ nó từ cái chỗ mình thích hay không thích. Mà thích hay không thích thì nó lại do những cái điều kiện rất là tào lao, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chỉ vậy thôi. Và nếu mà nói như vậy thì hạnh phúc và đau khổ nó là một cái gì đó rất là phù phiếm. Và đời sống của chúng ta nó chỉ có giá trị ở ngay giây phút hiện tại. Nếu ngay giây phút này ta không có an lạc, ngay giây phút này ta sống không có trí tuệ, ngay giây phút này ta sống không có trách nhiệm, thì đời sống chúng ta là số không. Mà tại sao chúng ta học giáo lý? Là bởi vì trí tuệ nó có ba nguồn. Một là tự nguồn trí văn, học hỏi từ người khác. Trí tư là cái khả năng lý luận suy diễn, trầm tư của bản thân. Và trí tu là sự thực chứng. Nếu không có Phật á, thì không có Pháp, không có giáo Pháp. Mà nếu không có học được giáo Pháp từ Đức Phật thì bản thân chúng ta không đủ trí tuệ để nghĩ ra cái cách mình phải sống như thế nào. Thí dụ như các bạn có giỏi gì thì giỏi, có bao nhiêu nhà bác học trên đời này, nếu mà họ không học Phật Pháp, họ làm sao họ nghĩ là pháp môn tứ niệm xứ? Tôi đã nói ngay từ đầu buổi dạy, pháp môn tứ niệm xứ nó kỳ cục ở một điểm đó là nghe ra nó rất là đơn giản, nó đơn giản đến mức khó tin. Tự nhiên cái là làm gì biết nấy, cái thằng Phật à, thật ra đúng như vậy, thật ra nó đúng như vậy, làm gì biết nấy, đủ đứa thành Phật. Nếu mà mình đủ duyên lành, bởi vì sao? Vì từ đó giờ du sống rất là sô bộ, đi đứng nằm ngồi, ăn uống nhai nuốt, buồn vui thì ngát mà mình biết. Bây giờ mình sống chậm lại để mình biết cái gì nó đang diễn ra trong cái thân tâm của mình, biết rõ ràng mình đang hít vô thở ra, biết rõ rằng mình đang cầm lên để xuống, biết rõ mình đang dở bước đạp, biết rõ mình đang vui, biết rõ mình đang khó chịu. Tại sao? Tại sao chỉ cái biết như vậy mình đặt? Các vị có được nghe cái đó chưa? Tại sao sống chậm như vậy mà là dẫn đến chuyện đắc quả, đắc đạo, đắc quả? Rất là đơn giản. Chỉ có cái người sống chậm đó, họ mới có cơ hội họ thấy rằng họ là đồ ráp. Hiểu chữ ráp không? Đồ ráp. Tôi nói ngoài cũng biết bao nhiêu lần. Mới đây tôi giảng ở trong Sài Gòn. Khi mà mình chưa biết, ở đây biết tiếng Anh đó. Khi mình chưa biết đạo Phật á, thì mình biết, mình nghĩ cuộc đời mình nó là một cái lai. Lai là một... Tới lúc mà mình biết đạo rồi đó, thì mình thấy đời sống mình nó là từng cái spot, từng đốm, đốm, đốm, đốm, đốm thiện, đốm ác, đốm buồn, đốm vui. Nhưng mà tới hồi mà mình biết nhiều hơn, mà tới mình tu tập tứ niệm xứ, thì nó không phải là lai, nó không phải là spot, mà nó là dot. Cái bức tranh này mà tôi phóng ra 1 triệu lần toàn là chấm không có đúng không? Hả? Khi mà anh thấy là anh là đồ rác đó, thì cái cảm giác buồn của anh chắc chắn nó thay đổi. Chắc chắn thay đổi. Nó là đồ rác. Các bạn biết tôi có cái bí mật. Đó là tôi sống ở châu Âu, nhiều lúc tôi là người quốc tịch Mỹ, nhưng tôi sống ở châu Âu. Có bí mật là trong cái bóp, tôi bóp đồ đồng xu, lúc nào cũng 500 nhỏ nhỏ này nè. Chứ gì? Tại tôi sống một mình nè, cho nên mình nhiều khi tôi đi tiệm đồ cũ, mà tôi đi cần mua cái gì bằng inox, tôi lấy cục của tôi thử. Nó hết đó thì tôi không mua, bởi vì nó có thể xét. Mà nó không hết thì tôi mới mua, bởi vì nó mỹ đóng thiệt. Tại sao tôi kể chuyện đó đây? Là bởi vì chỉ cần cái món đó tôi thích cỡ nào mà tôi để vô nó hết đó là tôi chán. Bởi tôi biết là nó xét. Mà xét làm sao tôi biết được đó. Hành giả tứ niệm xứ cũng vậy. Khi mình chưa có học đạo kỹ á, thì mình còn thấy mình thích cái này, mình bất mãn cái kia, mình còn ôm ấp, mình còn nắm níu cái này cái nọ. Nhưng mà nếu mà mình là một hành giả tứ niệm xứ, thì mình sẽ thấy rằng tất cả những gì mà nó làm cho mình vui, thật ra nó là nguồn khổ gián tiếp. Nghe hiểu không? Tất cả vị đắng nó là khổ trực tiếp, mà tất cả vị ngọt nó là khổ gián tiếp. Tôi chứng minh cho nghe. Ai đó làm cho ai, hoặc là người hoặc vật nào đó làm cho quý vị khổ, cái nào nhiều hơn? Một là cái làm cho quý vị thích, và thứ hai là cái làm cho quý vị ghét sợ, cái nào làm quý vị khổ nhiều hơn? Hả? Cái ông này nè, tôi không ưa mặt ông, nhưng mà cái câu hỏi mà ông này làm cho tôi bực mình ít lắm, bởi vì từ xa là tôi đã né ổng rồi, có đúng không? Nhưng mà tôi khổ là vì cái cô này nè, tôi thương cô quá mà. Tôi muốn làm quen mà không được, đó là một cái khổ. Tôi lân la, tôi chịu nhục một thời gian dài, cuối cùng cũng chấp nhận được tôi, thì tôi gặp phải cái rào cản là gia đình của cô. Mà cuối cùng tôi vượt qua được gia đình, và tụi tôi gia đình đồng ý cho tụi tôi quen nhau, tụi tôi đi chen chè ăn cháo cua viên với nhau, nó lại nảy sinh là có thằng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ mười. Rồi giả định là tôi cưới được cổ về, thì mình biết nó trùng trùng bao nhiêu là cái nhiêu khe. Kiếm thành thì dở dễ, thì giữ thành mới khó. Tôi nhớ bên Tàu có câu chuyện thế này. Có một cặp tân lang lấy nhau về, thì nàng nói với chàng thế này: tụi mình trẻ người non già, thế nào cũng gây gỗ. Em có ông bác năm nay 80 tuổi, hạnh phúc, coi như hôn nhân vàng, cả gia tộc đều xem đó là niềm vinh hạnh và một cái tấm gương tiên biểu rồi, hạnh phúc hôn nhân. Thôi tụi mình sau mùa trăng mật đến đó học hỏi với bác đi. Thì sau mùa cưới hai đứa dắt nhau đến gặp bác và hỏi cái này: bác à, tụi này mới lấy, tụi cháu mới lấy nhau, muốn đến học bác về kinh nghiệm hôn nhân đấy, kinh nghiệm đứa đôi sống cho hạnh phúc, đừng có rạn vỡ, đừng có sức mẻ. Thì em bác cười hề hề, em nói: có gì đâu, trong mấy chục năm sống với cô của mày á, cái chuyện gì lớn á thì bác giải quyết, còn chuyện gì nhỏ là bà giải quyết. Thì đứa cháu nó hỏi: cái nào lớn hay nhỏ bác? Rồi sao biết lớn nhỏ? Bà nói: ổng á, cái đó là bà quyết định. Hiểu. Cái đó là câu chuyện mà la đi chứ quý vị đừng buồn ngủ thôi. Nhưng mà tôi nghe câu chuyện tôi không có cười với quý vị, mà tôi nghe tôi nổi da gà. Bởi vì nó khó một chỗ là cái người mà mình thương, cái vật mà mình thích, nó thường nó làm cho mình khổ theo cái kiểu khác. Cái vật mà mình ghét, cái vật nó làm cho mình sợ, nó làm cho mình khổ kiểu khác. Nghe hiểu không? Cho nên tứ diệu đế là gì? Cái điều thứ nhất, tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ, vì không có thứ gì trên đời này mà nó không đắng và không ngọt. Nghe hiểu không? Biết cái tâm tre hả? Theo quý vị, cái tâm tre dầu bây giờ tôi nói cái tâm chưa xài đi, chứ còn xài thì quý vị dễ bị chi phối này. Nói cái tâm chưa xài nó nhỏ như này, cái tâm tre hoặc là miếng dâm gỗ đó, theo quý vị đó là nhân khổ hay nhân vui? Hiểu câu hỏi tôi không? Cái dâm gỗ nhỏ xíu nó là nhân khổ hay nhân vui? Thấy chưa? Chị nhớ xíu đó là không sao? Có ai cho tôi con không? Có đó là hả? Cái chứ, tôi đang cần tiền cho em gọi để tôi làm việc mà tôi gặp tôi mừng chứ, đúng chưa? Nhưng mà khi nó chọn vô người tôi là chuyện khác à. Chứ còn tôi đang làm việc, tôi đang cần kiếm một cái gì dâm, tôi cần kiếm một cái dâm gỗ thì lúc tôi gặp nó tôi mừng lắm chứ, nghe kịp không? Như vậy thì chỉ một cây dâm gỗ thôi nó đã đủ để làm nhân, đã đủ để làm điều kiện cho ta cười và ta khóc rồi, có đúng không? Kinh khủng chưa? Chưa hết. Một cái hạt bụi nhỏ xíu nó có thể làm cho các vị quên cả vũ trụ được hay không? Còn tiêu học, yes, nó đã vô mắt rồi thì chỉ gì cũng quên, tại tôi định bị vô mắt tôi biết. Thế nên nhỏ xíu mà nó đã vô mắt tôi rồi thì chỉ gì tính sao? Để tôi lấy nó ra được. Như vậy thì đời sống mình rất là mong manh, các bạn thấy không? Tức là cái buồn vui của mình nó có thể bị lấy đi bởi bằng một cái thứ tào lao không ra gì. Tôi nhớ hoài một câu lục bát: giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về. Giá như buổi chiều nó đừng có trời mưa thì đâu có chuyện hai đứa chung dù một mái hiên. Rồi tôi hỏi nhà đằng ấy ở đâu, rồi nó sát nhau, rồi xe đằng ấy hư thì cứ qua xe của đằng này, rồi cứ đèo ra đi qua một đoạn đường, rồi thì lấy nhau, rồi thì nó mới lòi ra nhiều chuyện. Mà tất cả chỉ khởi đi bằng một buổi chiều mưa thôi. Cho nên nó trong đạo Phật, mọi thứ ở đời đều là khổ, có một điều là trực hay gián tiếp mà thôi. Nghe kịp chưa? Rồi thứ hai, cái đó là khổ đế. Cứ nhắc lại, khổ đế là mọi thứ ở đời đều là khổ. Tập đế là gì? Tập đế là niềm đam mê trong bất cứ cái gì ở đời. Nói vậy có nghĩa rằng là khổ đế là mọi hiện hữu đều là khổ đế. Thứ hai, bất cứ niềm đam mê nào cũng là niềm đam mê trong khổ. Có đúng vậy không? Khi cái ngôi nhà này nó là một đống rác thì tôi thích cái gì trong ngôi nhà này cũng là tôi thích trong rác thôi. Và vì tôi thích trong khổ cho nên tôi tiếp tục đầu tư cái đồng đầu tư. Đầu tư là tôi gây dựng ra thêm đó. Khi mà tôi thích cái gì trên đời này tôi thích trong khổ. Mà bây giờ muốn hết khổ rồi tôi phải biết chán khổ, bị sợ khổ. Và có một điều do cái quẻ căn của mỗi người khác nhau. Có người họ sợ khổ thô, có người sợ khổ té, cái hiểu này. Thì té thôi. À, khổ thô là sao? Sanh ly tử biệt là khổ thô. À, không có nhan sắc, không có tiền, không có sức khỏe, bị tai tiếng, bị tù đầy, bị tù quấn, bị nợ nần, là bạch lạc. Thì mấy cái gọi khổ thô. Còn khổ tế là sao? Khổ tế là thế nè, nó có rồi nó mất. Mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Thấy nó là chán. Người lệ căn, thấy vậy là chán. Tôi còn nhắm mắt tôi kể căng như vậy. Tôi thấy cô cậu mà nhiều nên anh bố là tôi nổi ra gà. Để tôi biết đằng sau cái nhiều này nè, nó là cả một cái mớ bông bông đằng sau đó. Một là họ gạt nhau thì đó cũng phải là cũng là khổ. Mà họ nếu thương nhau thiệt lòng đó, thì họ đang nhiều nhau mình cũng mới ba đầu. Tôi nhớ có một đám Phật tử vô chùa, lúc chờ thầy hòa thượng ra thuyết pháp thì mấy ông ngồi nói diễn tào lao với nhau thì họ mới chọc nhau. Nó thành ra cái râu ria như đường hải cái sợ vợ. Thành ra họ nói ông họ thấy ngon lòng đang nói sẵn sàng chứ tháng lương nào cũng về đưa cho hết bà xã cũng là thằng sợ vợ. Thì ông này nói kia dẫn chơi thì ông mà tưởng ở trong đi ra nói, trong đây đó, người sợ vợ nhất chính là tôi. Tôi sợ đến mức tôi không dám đi vợ. Đó không phải là câu chuyện cười mà là câu chuyện để quý vị khóc. Vậy này không? Là bởi vì tất cả những cái gì trên đời này nó đều là nhân khổ hoặc nhân vui, mà khổ hay vui đều là khổ giác hay trực tiếp. Nhớ cái lời đó, nhớ hoài cái lời đó. Tôi nhắc lại, mọi thứ ở đời này đều là nhân khổ hay nhân vui, mà khổ hay vui nối vô rốt ráo thì đều là khổ trực hay giác tiếp. Đó là lý do tại sao vui phải sống chánh niệm. Sống chánh niệm để gặp cái đắng á bình tâm, gặp cái ngọt vẫn bình tâm. Nó chỉ là nó, mọi thứ buồn vui nó chỉ là chiếc lá trôi trên dòng, trôi trên một dòng chảy. Mình là một biển khách đứng trên bờ nhìn nó là đủ vậy. Dừng lại nó quá lâu chỉ có chút khổ thôi. Tôi nhắc lại, nếu mẹ tôi còn, ba tôi còn và tôi có một người đó tôi yêu thương nhất, tôi quý nhất, thì tôi vẫn một mực đề nghị họ sẽ chết nhiệm. Không có một món quà mà lớn hơn cái lời khuyên sẽ chết nhiệm sinh tử. Và tôi phải nói rằng nếu quý vị là người thân của tôi, ở đây trước mặt tôi có hai người chí thân chí ái, một người thì giàu có về vật chất, một người thì nghèo về vật chất. Mà cái người nghèo vật chất nhưng họ sống chánh niệm, sống trí tuệ đó thì tôi yên tâm hơn là cái thằng cha giàu vật chất là nghèo tâm linh rất là lo. Bởi vì tôi từng thấy bằng mắt các những người mà họ có tài sản bạc triệu ở châu Âu, mà khi mà cái gia đạo nó có vấn đề họ chỉ muốn chết. Và cái đó phải là trong phim, trong sách, trong truyện là chính mắt tôi thấy. Họ là những người một cách cũng dám xài, dắt chày ra nước. Đối với họ, cái đồng tiền là to một tấm xe. Ấy vậy mà khi mà cái đời sống gia đình của họ có vấn đề rồi, đó chính là lúc mà họ nhận ra rằng cái tâm linh nó quan trọng đến như nào. Tình thương. Người không có niệm, người không có tuệ, đừng nói đến hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc của người không niệm không tuệ là một thứ hạnh phúc ảo tưởng, nó vốn dĩ không có thật. Tôi đã nói rồi, hạnh phúc và đau khổ là do mình được hay là bị. Mà cái mà mình gọi là được hay bị là nó đi ra từ cái là mình thích hay là mình ghét. Có được cái mình thích thì mình gọi là được, mà có cái mình ghét thì mình gọi là bị. Mà cái nguồn gốc của thích và ghét từ nãy tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, rất là buồn cười. Thích và ghét là do tiền nghiệp nó đẩy tôi mang thân gái. Thế là tôi thích ăn mặc theo kiểu gái, thích xài đồ của gái. Do tiền nghiệp nó đẩy tôi làm con trai, tôi ăn mặc kiểu con trai, tôi thích những món rất là con trai. Chỉ vậy thôi. Và vì tôi không học đạo, tôi không biết chuyện đó, tôi cứ tưởng là tôi làm quần quật như con trâu mà tôi khó được những cái túi sách, những cái mặt kính, những cái đồng hồ của tôi. Như vậy là so với bạn bè trang lứa tôi ngon lần thì lắm. Nhưng mà kỳ thực ra nếu một người biết đạo, nó nhìn mình nó thấy mình dùng cô yêu thân, mình chạy ra cái những cái sở thích, những cái thị hiếu nó rất là rẻ tiền. Cho nên là tôi nói cái biết ở đời có ba cái kiểu biết. Cái biết thứ nhất là cái biết của thức, tức là cái biết của mắt tai mũi lưỡi. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng, tức là cái biết mà nó không qua lăng kính của kinh nghiệm, cái lăng kính của kiến thức trường lớp. Ví dụ như chị nói là cái gì chẳng phải biết được hết. Cái biết của tưởng. Nhưng cái biết thứ ba nó quan trọng. Cái thứ ba là biết của trí, nhớ không? Cái biết của thức, của tưởng, của trí. Cái biết của... Và các vị có đồng ý với tôi đó là trong đời mỗi người mình, khi mình còn là đứa bé thì mình gần như là không có được cái biết của trí. Mình chỉ biết được cái biết của thức và của tưởng thôi. Nhưng mà cái tưởng của tôi thích nó đơn giản. Mai này nó lớn lên, nó được 15, 13 rồi, nó tốt nghiệp cấp 3 rồi, nó có bằng đại học, rồi nó có bằng tiến sĩ, từ lúc đó cái tưởng của nó lại khác đi nữa. Nhưng mà trong cái thần nhà Phật thì cái tưởng con tiến sĩ vẫn là tưởng. Chúng ta nhìn bản đồ, chúng ta nói bản đồ đây là bản đồ của Do Thái, bản đồ đây là bản đồ của Palestine. đây là bản đồ của Iraq, Iran. Đó là từ. Dạ. Thế rồi con đi về. Thì muốn nói sáng luôn. Nói một chuyện đó là bao là giờ gặp bà con thì chỉ mong nói một chuyện thôi, hãy sống chánh niệm. Và tôi thiết tha mong mỏi mình có một chỗ mà bà con không chỉ là ngồi mà còn có khả năng đi. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại cái điều trước tôi nói ở đây. Tất cả những hướng dẫn giáo lý hay là hướng dẫn thiền định, thiền quán, Vipassana của mỗi vị tăng ni cư sĩ đều mang dấu ấn cá nhân như kịp. Tức là tôi có sở đường, trường sở đoạn, vì sở trường sở đoạn. Tôi có sở trường sở đoạn, cho nên trong hướng dẫn của tôi nó bàn bạc, nó phản phất cái sở trường sở đoạn của tôi. Cho nên quý vị phải biết chắc lọc, biết gạt được trong cái gì xảy được lấy làm cho mình. Và vị khác cũng vậy. Cái điều tôi mong hơn là tại cái đạo tràng này nè, bà con có dịp đón nhận những cái làn gió muôn phương. Mà cái đời không có gì bậy cho bằng. Mẹ xâm mình ra, tay chân tự do lớn lên lấy tôn giáo, văn hóa, xã hội, chính trị đóng được cái lòng chung vô khoa học tạo. Để nói gì cô là. Tức là tự mình nhốt tù mình vào một cái thùng kiến thức nào đó. Nhớ kỹ hết được cô cái kia. Đừng có nhật kiếm sĩ mù. Ông này ông bị mù nhưng mà vì ông giỏi võ công cho nên ông bị dây vào trong một vụ án mạng làm chết người. Mà thật ra ông là người bị ổn anh. Ông bị giam nhốt một thời gian thì người ta điều tra là ông là người vô can nên thả ông ra. Thì cái ngày thả ông ra, ông đã nói một câu mà lúc tôi muốn quỳ sụp xuống trước cái máy, tôi lạy cái máy. Ông đi ra ông nghe đường. Rồi ông mò ông cắp ghế đi về nhà, ông ngồi thì bạn bè tới thăm ông. Thương ông đã bị mù loà mà lại là bị tù tội, lao lý. Nói câu quá vậy. Có gì đâu. Tù quay với ông tù cũng giống nhau. Vấn đề là khóa trong hay khóa ngoài và ai bị chìa khóa. Câu nó thấy vô cùng. Có hiểu câu đó không? Khóa trong hay khóa ngoài và ai bị chìa khóa? Có hiểu không? Khóa trong phòng, khóa trong tù, khóa ngoài. Tự cái phòng đó thì nếu mà khóa từ bên trong thì nó phải là tù, hiểu không? Thứ hai là nếu mà dầu khóa trong khóa ngoài nhưng mà tôi là người có những chìa khóa thì tôi cũng phải là người ở tù, đúng không? Cho nên ông nói cũng rất là hay, một buồn rất là tù hơn tù cũng vậy thôi. Vấn đề là khóa trong khóa ngoài và ai những chìa khóa. Các vị học đạo, các vị có một cái bằng đại học về khoa học, về nghệ thuật, về triết lý, các vị là người sử gia hay là người cư sĩ, các vị là nam hay là nữ, các vị là người bình dân hay là người thường hương, cái quan trọng nhất đó là tất cả những tiền bạc, kiến thức, quan hệ xã hội, thành tựu tâm linh, tất cả những cái đó nó chỉ là phương tiện thôi. Luôn luôn ý thức được rằng cái tôi có là do duyên nghiệp quá khứ và sự nỗ lực hiện tại mà có. Tuy nhiên phương tiện chỉ là phương tiện, không có gì là cứu cánh, chỉ có cái bạn mà là cứu cánh. Nó mà tôi mượn giọng của Thánh Kinh, phúc thay cho kẻ nào cầm nó được bỏ xuống được. Tôi đã nói hồi nãy, tôi thấy quý vị chỉ biết cười mà ngay cả mắt còn là không nên đi với chuông mà phải kêu là cái muôn. Mỗi lần đánh chuông mới nhớ đầu và kêu mình muôn. Anh muốn lên lầu 10 anh phải bỏ được lầu 1, lầu 2, lầu 3, anh phải bỏ được 9 tầng trước. Không bao giờ có chuyện có ai đó nắm níu nánh ná ở lầu 2 mà lên được lầu 10, chưa bao giờ có, chúng tôi xin bỏ. Muốn lên cao thì cứ bỏ là gì. Và nếu có việc tâm lý một chút thì tại sao tôi cứ nhắc tới, nhắc luôn cái giáo lý kinh tế. Mọi thứ ở đời là khổ, gián hay trực tiếp. Do đó, ta có thích cái gì thì cũng là ta thích trong khổ thôi. Đừng có ngồi mà dạy mộng mà nó đây là một cấp, đây là tiền bạc, đây là quyền lực, đây là nhan sắc, đây là sức khỏe, tất cả nó đều là khổ hết. Nó là Đại Đạo chứ, mọi thứ do duyên mà có rồi sẽ mất. Đó là nói về Đại Đạo, mà nói về Đại Kinh đó thì có là ai thì rồi cũng sẽ có một ngày cũng bỏ hết mình đi. Đó là cách nói về Đại Kinh. Nhưng mà cả hai cách nói nó đều giống nhau, một điểm đó là mọi thứ do duyên mà có, chứ không phải ngẫu nhiên. Không phải là do cái đấng chí tôn nào tạo mà mọi thứ do duyên mà có, và có rồi phải bị mất. Cái điều đó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Và có nhiều lúc tôi bên châu Âu hoặc là Mỹ hoặc là lúc tôi đang niệm kinh của tôi đang dạy học, mà rất là nhiều lần tôi nói một cái chuyện gì đó, mà tự nhiên tôi nếu tôi đang viết tôi cũng liền viết để mà tôi sống cái này. Còn có lúc đang giảng cái này mà tôi thấy bà con thờ ơ, tôi muốn bỏ nó viết. Tôi nghĩ bây giờ mà tôi có được một cái chỗ để đi kinh thành là nó giá trị gấp triệu lần các bạn giảng. Không có gì sung sướng cho bằng biết được Phật pháp căn bản và sống chánh niệm, đó là sướng nhất. Đừng có các vị có thể tin thầy bà cỡ nào tôi cũng không có dám ý kiến, nhưng mà tin thôi, pháp môn nào đi nữa chỉ có cái sống chánh niệm và tuệ. Tuệ là biết rõ mình thân tâm mình được cấu tạo ra sao, đó là tuệ. Và niệm là biết rõ thân tâm này nó đang như thế nào, what is và how is. Không có cái thứ ba. Có người hỏi Đức Phật khi chưa thành thống phải ăn trú cái gì, phải có hướng kính nhận xíu. Vì đã hỏi với một vị A-la-hán, gánh nặng đã đặt xuống, chuyện nên làm đã làm, không còn sợ tử nữa, vì ăn trú cái gì, Phật có hướng nhận xíu. Khi còn là phàm, ăn trú kính nhận xíu để mình làm việc với vị não, khi chứng A-la-hán rồi vẫn tiếp tục sống thức đường xứ. Vì sao? Vì không còn nếp sống nào thông minh hơn vậy. Vì mọi thứ nó luôn luôn do duyên mà có, rồi do duyên mà mất. Mọi thứ nó luôn trở đây, chỉ có đời sống chánh niệm mà thôi. Cái gì nó đã qua nó không còn nữa, mà không còn nữa nó cũng đồng nghĩa là nó không có. Và cái gì nó chưa đến cũng nghĩa là nó chưa có, mà chưa có nó cũng đồng nghĩa là nó không có. Nha. Cho nên cái điều thiết tha mong mỏi chân thật nhất đó là có một ngày tôi trở lại miền Bắc này. Tôi nghe nói có một nhóm ba bốn chục chúng tôi và một vị Phật tử hẹn nhau một tháng mấy ngày bắt qua có một cái chỗ nào đó sống chánh niệm, và một cái niềm mới nghe rất là kỳ. Tôi không biết cái tăng, biết cái tăng này. Cái tăng là cúng cơm chứ, cúng cơm chứ. Tôi là học sinh, nhưng mà nếu đâu tôi chọn, tôi không biết. Đi vô cái chùa mà tôi không biết sinh hoạt với sư đó ra sao, mà kêu tôi bỏ tiền lên cúng cơm tôi không thích. Tôi khoái này, tôi khoái có một nhóm Phật tử giàu nghèo cũng được biết. Một tháng có mấy ngày bà qua mà nó tập trung lại để mà giữ tròn tám giới và chỉ biết sống chánh niệm trong một trăm. Và tôi là người xuất tiền túi rồi để đi chợ. Và ngày đó trong cái chỗ đạo tràng nó không có khói bếp, tức là mình nấu trước một ngày mình thuê cũng được, đến giờ ăn chỉ 25 mình ăn cho tôi phê nữa. Và chỉ sống chánh niệm thì tôi bỏ tiền ra, tôi hỗ trợ cái đám mà tôi sử dụng thích hơn cho cái đám này. Bây giờ mới thấy mặt thì chặt gì nó tốt, nhưng mà đáp tới được xíu tình tôi. Các vị Tết Sumin bỏ bên miếng điện thì biết thấy cái tay bà đầm đi một phải, tay mặc sao mấy cái thương đi mặc gì nhìn hết sống chánh niệm. Không có một cái bức ảnh Phật nào đẹp bằng cái hình ảnh của người tu được xíu, nghe hiểu. Tôi chưa thấy được Phật nhưng tôi nhìn một người sống chánh niệm, tôi thấy là tôi cứ lấy hình ảnh của người đó danh 5 tỷ là đẹp. Cái đấy chỉ đặc biệt với Phật là luôn luôn chánh niệm. Tôi biết tôi nói này mình gây sốc cho nhiều người. Tôi không nói là tôi chống cái chuyện gia tăng, nhưng mà biết cho tôi chọn. Bởi vì thấy ông sư mình cúng chắc vẫn đang tu, nhưng mà hành giả thì là họ đang tu. Cho nên đừng cứ nghĩ rằng ở đây không có chư tăng, không có tu nữ, không có là có được xe đẹp hay ta như vậy. Mà mình hỗ trợ những người tu tôi sự không đức vô được. Cho nên thứ nhất là có được mấy ngày bắt con trai, và mình bỏ tiền ra giàu thì mình nấu ăn, nghèo thì mình chỉ ủng hộ khăn giấy, nước suối. Nghèo nữa tâm sẽ ra công đức vô lượng. Thử đi, và làm sao tìm được cái chỗ, một là mua, hai là mướn. Cứ một tháng mình mướn chỗ mà nó hơi ngoại ô chút xíu, nó bắn bắn đi kinh là nó hạnh phúc lắm, không có làm gì hết, đi đứng nằm ngồi sống trọng, lại đi làm giả có ba ngày tưởng chung nè. Phật Hải là sao? Phật Hải là tu trong cái đồng hồ, tức là sáng tôi ngồi hai, tôi đi hai, sau 4 tiếng này tôi muốn làm thì tôi làm, đi shopping, đi lập ta alo tám cái lần hàng. Còn Phật Trung là sau giờ thiền hành, sau giờ thiền tọa, tôi không có đi tầm bệnh mạng, nhưng mà tôi tập trung, tôi quét chùa, tôi coi sách, tôi xem kinh, tôi nghe giảng, đó là Phật Trung. Không có thử là sao? Phật Trung là cái hạng tu không?